Đan Võ Thần Tôn, chương 1171, Cô Vân Linh Trì. Góc truyện audio.com, đối đãi ta luyện thành đạp nguyệt toái tinh quyết, lại đến gặp gỡ ngươi. Dứt lời, hắn quay người rời đi, phất tay đóng lại 5 tầng cửa lớn. Chỉ nghe cửa lớn truyền ra tiếng vang, kèm thêm nộ long gào thét, đinh tai nhức óc, nhưng, mặc cho xương hàn long tâm hỏa như thế nào va chạm, cũng khó có thể thoát đi chư thiên chấn ma tháp tầng thứ 5. Diệp Tinh Hà thì là nặng trở vào phòng, lấy ra đạp nguyệt toái tinh quyết, tinh tế lật xem, hơi hơi nhíu mày, tu luyện đạp nguyệt toái tinh quyết đệ nhất trọng, cần đem trong cơ thể thần cương cùng tinh thần lực lượng dung hợp. Hội tụ một điểm, bước ra một bước, chớp mắt 100 mét, tu luyện đến đại thành, như có đạp nát tinh nguyệt oai. Nếu ta có thể luyện thành này đệ nhất trọng, liền có thể dễ dàng đuổi kịp xương hàn long tâm lửa tốc độ. Đưa hắn thu phục, Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, thu hồi đạp nguyệt toái tinh quyết, đi vào trong viện, trong cơ thể thần cương cuồn cuộn như biển, theo giữa hai chân kinh mạch, ngưng tụ tại dưới chân. Càng có điểm điểm tinh quang, như mây mù vờn quanh tại dưới chân hắn. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên phát lực, bước ra một bước, dưới chân gạch xanh nổ tung, thân hình bắn mạnh mà ra, chỉ thấy tinh quang lóe lên, chỉ lần này một bước, đã là theo trong viện đi vào cửa chính. Nhưng, Diệp Tinh Hà nhíu mày, lẩm bẩm nói, trong chớp nhoáng này bùng nổ lực lượng, quá mức phân tán, tinh thần lực lượng cùng thần cương kết hợp, xa xa không đạt được đệ nhất trọng hiệu quả. Không được, ta còn muốn tiếp tục tu luyện. Dứt lời, hắn lại lần nữa vận chuyển thần cương, tu luyện đạp nguyệt toái tinh quyết. Nhưng vô luận hắn tu luyện như thế nào, thủy chung khó mà hai loại khác biệt lực lượng đều hội tụ tại dưới chân. Bất chi bất giác, thiên quang ảm đạm, ánh trăng vung vãi. Diệp Tinh Hà đứng ở trong viện, hơi hơi thở dốc, tạm làm tu trình. Hắn cau mày, tự lẩm bẩm, không được, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, ta cần một cơ hội, giúp ta ngưng tụ trong cơ thể thần cương, luyện thành đạp nguyệt toái tinh quyết đệ nhất trọng. Suy nghĩ một lát, Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, thầm nghĩ, cái kia cô vân linh trì, chính là tập hợp thiên địa linh khí hội tụ mà thành linh tuyền. Nặng tựa vạn cân, nếu không thận ngã vào, liền sẽ bị cái kia khủng bố linh áp trong nháy mắt ép thành thịt nát. Nhưng, cái kia linh chỉ bên trong áp lực cùng tinh thần lực lượng vừa vặn có thể trợ ta tu luyện. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà hưng phấn cười một tiếng. Tốt, liền đi này cô vân linh chỉ tu luyện. Dứt lời, hắn thả người vọt lên, đạp không mà đi. Bất quá thời gian đốt một nén hương, liền tới đến cô vân phong đỉnh. Chu Thái Thượng bản tại đánh chợp mắt, phát giác được Diệp Tinh Hà khí tức lúc, đột nhiên bừng tỉnh, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Diệp Tinh Hà từ trên trời giáng xuống. Chu Thái Thượng hơi hơi giật mình, vội vàng cười nói, Diệp Thủ Tịch, ngươi qua đây rồi. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, ta nghĩ tại đây cô Vân Linh chỉ bên trong tu luyện. Chu Thái Thượng cười gật đầu, dĩ nhiên có khả năng. Diệp Tinh Hà hắn hơi hơi chắp tay nói, làm phiền Chu Thái Thượng, ta đây liền tiến vào. Chu Thái Thượng khom người đưa tiễn, cười nói, Diệp Thủ Tịch, ngươi xem như tới đối thời điểm, tối nay chính là đêm trăng tròn, trong ảo ẩn chứa tinh thần lực lượng, xa so với ngày thường nồng đậm mấy lần, bất quá, ao nước này bên trong áp lực, cũng là ngày thường gấp 3, ngài có thể tuyệt đối đừng rơi xuống. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà trong lòng vui vẻ, ta lần này đến, chính là muốn tại trong nước hồ tu luyện. Cái gì? Chu Thái Thượng kinh hãi, đổi vội vàng khuyên nhủ, Diệp Thủ Tịch, cái này không thể được a, tại đây ngày trăng rằm. Ngài nếu là rơi vào trong nước hồ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt cười nói, không cần phải lo lắng, ta tự có chừng mực. Đang khi nói chuyện, hai người đã tới linh chỉ rìa. Diệp Tinh Hà lườm cái kia ao nước liếc mắt, cảm nhận được sẽ trong ao nồng đậm tinh thần lực lượng. Rất là hài lòng, sau một khắc, hắn đúng là thả người vọt lên, nhảy vào cái kia trong nước hồ. Diệp Thủ Tịch, thấy một màn này, Chu Thái Thượng kinh hô một tiếng, đứng dậy muốn cứu giúp, nhưng mà, hắn vẫn là chậm một bước trong nước hồ, bay lên điểm điểm đỏ ửng, truyền ra nhàn nhạt mùi máu tươi, đợi sau khi hết khiếp sợ, Chu Thiên bên trên nụ cười trên mặt, lập tức hóa thành âm độc chi sắc. Diệp Tinh Hà, nghĩ không ra ngươi lại như vậy ngu xuẩn, ta vốn nghĩ mượn cơ hội này nịnh nọt ngươi, hóa giải ngươi ta ở giữa ân oán. Hiện tại xem ra, ta vừa lại không cần cùng người chết tốn nhiều miệng lưỡi đâu. Thấy cái kia trong ao máu tươi, Chu Thái Thượng đã là nhận định Diệp Tinh Hà, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng, trong nước hồ, còn có một bóng người ra sức giãy giụa. Cái này người, chính là Diệp Tinh Hà. Trong ao áp lực, có tới một tòa nặng như Thái Sơn. Mới vừa hắn nhảy vào trong đó, chẳng qua là trong nháy mắt, liền đem thân thể của hắn xé rách, chảy ra máu tươi, bất quá, hắn đã sớm chuẩn bị, thôi động tinh thần bá vương thể. Cái kia áp lực nặng nề, bất quá trong chốc lát, liền triệt để tiêu tán. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, thấp giọng thì thào, ao nước này bên trong áp lực, xa so với ta tưởng tượng khủng bố. Bất quá, nếu ta có thể tại đây áp lực dưới, lao ra mặt nước, cái kia đạp nguyệt toái tinh quyết đệ nhất trọng, liền tự sụp đổ, nghĩ tới đây, hắn thôi động trong cơ thể thần cương cùng tinh thần lực lượng. Hội tụ dưới chân, bước ra một bước, lại chẳng qua là tại linh trì bên trong, cất cao một quyền độ cao. Như người chết chìm, vô lực giãy giụa, nhưng, Diệp Tinh Hà cũng không cứ thế từ bỏ. Lại lần nữa ngưng tụ thần cương, không ngừng tu luyện, một bước, hai bước, ba bước, linh trì bên ngoài, Chu Thái Thượng đang muốn rời đi. Đột nhiên cảm nhận được trì dưới nước, truyền ra khí tức mạnh mẽ. Hắn biến sắc, kinh ngạc nói, này khí tức, là Diệp Tinh Hà, hắn không chết. Chu Thái Thượng tả mắt nhìn đi. Đang nhìn thấy Diệp Tinh Hà liên tục dậm chân, tu luyện đạp nguyệt toái tinh quyết, trên mặt hắn hoảng sợ, trong nháy mắt đã tới đỉnh phong, ao nước này bên trong áp lực, liền cung chủ đều không dám tùy tiện nếm thử. Hắn Diệp Tinh Hà không chỉ không chết, còn ở lại chỗ này linh trì bên trong tu luyện, khủng bố như vậy, ta sau này, tuyệt không thể lại chọc hắn nửa phần, vẫn là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nghĩ tới đây, Chu Thái Thượng lắc đầu, vội vàng rời đi, lão bất tử này, cuối cùng đã đi, đãi hắn sau khi rời đi, một tên áo bào đỏ trung niên, thả nhẹ bước chân, lặng yên tới gần, người đến chính là áo bào đỏ đại thần quan, La Trung Nguyệt, Diệp Tinh Hà, cuối cùng để cho ta tìm tới ngươi. La Trung Nguyệt nhìn về phía Linh Chi, giữ tận cười một tiếng, hôm nay... Ta liền vì ta kia đáng thương cháu trai báo thù, có thể khi hắn đạp vào linh trì trong nháy mắt, chỉ cảm thấy một cỗ áp lực kinh khủng, trong nháy mắt đưa hắn ép vào trong ao, máu thịt xé rách, máu tươi huy sái, đau nhức kéo tới, La Trung Nguyệt thống khổ kêu rên, không ngừng giãy giụa, nghe nói kêu thảm, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, trong mắt hàn mang ngấm dần lên, La Trung Nguyệt, ngươi tới nơi này làm gì? La Trung Nguyệt cố nén đau nhức, tức giận gào thét, tiểu tạp toái, ngươi giết cháu của ta La Vân Hy, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, giết ta, ngươi cũng xứng. Hắn thôi động thần cương, dung hợp tinh thần lực lượng, hội tụ dưới chân, bước ra một bước, thân hình bỗng nhiên cất cao, đã tới mặt ao rìa. Hắn lại lần nữa bước ra một bước, trong nháy mắt lao ra ao nước. Đạp không mà đứng, La Trung Nguyệt khát cao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, không dám tin nói, không có khả năng, trong nước hồ áp lực có tới vạn cân chi trọng, ngươi làm sao có thể thoát khỏi, chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dạy gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.